Nam La Mã hoài nghi. Trong Tăng Chi Kinh đã đưa ra một hình ảnh để minh họa hoài nghi như sau. Nếu có một bình nước bị dẫn đục, bị khuấy động và đầy bùn, cái bình này được đặt ở chỗ tối tăm, rồi một người có thị lực bình thường nhìn vào bình, không thể nào nhận ra và thấy đúng được khuôn mặt của mình trong nước bùn đó. Cũng vậy, khi tâm bị ám ảnh bởi hoài nghi, bị áp đảo bởi hoài nghi, người ta không thể nào thấy đúng được lối thoát khỏi hoài nghi đã khởi lên ý. Và như vậy, họ cũng không thể hiểu đúng và thấy đúng được sự lợi ích của bản thân, lợi ích của người khác và lợi ích của cả hai. Những pháp họ đã thuộc lòng trước đây còn không đi vào tâm, không còn nhớ được, nói gì đến những pháp không thuộc. Còn trong Ekanipata của Tăng Chi Kinh, Đức Phật nói như vậy: Này các tỳ kheo, ta không biết một pháp nào khác có sức mạnh như vậy, khiến cho hoài nghi chưa sanh, sanh khởi, hoặc hoài nghi nếu đã sanh, được mạnh mẽ và tăng trưởng, như phi lý tác ý. Nơi người nào không như lý tác ý, hoài nghi chưa sanh sẽ sanh khởi, hoặc hoài nghi đã sanh có thể trở nên mạnh mẽ và tăng trưởng. Này các tỳ kheo, ta không biết một pháp nào khác có sức mạnh như vậy, ngăn được sự sanh khởi của hoài nghi, nếu chưa sanh, hoặc hoài nghi, nếu đã sanh, khiến cho được đoạn trừ, như lý tác ý. Nơi người nào có như lý tác ý, thời hoài nghi không sanh, hoặc nếu đã sanh, nó sẽ được đoạn trừ. Trong sáu pháp dẫn đến sự đoạn trừ của hoài nghi, ba pháp đầu và hai pháp cuối giống với những pháp đã đưa ra trong hôn trầm và thụy miên, riêng pháp thứ tư được giải thích như sau. Có niềm tin vững chắc nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Hành giả có thể trục xuất được hoài nghi nhờ sáu pháp này, nhưng cuối cùng chỉ khi hành giả chứng đắc tầng thánh thứ nhất Tu Đà Hoàn đạo, tuyệt diệt hoài nghi thì nó mới không khởi lên trong tương lai nữa mà thôi. Những đoạn trích từ Kinh Sa Môn Quả Samanyanphala Sutta của Trường Bộ Kinh Digha Nikaya và Chú Giải. Trước hết, tôi sẽ đưa ra đây một đoạn trích từ Kinh Sa Môn Quả. Ở đây, Đức Phật nói với Đức Vua A Xà Thế như vậy: Sau khi đã từ bỏ tham ái đối với thế gian, vị ấy sống với tâm không tham, gột rửa tâm hết tham ái. Sau khi đã từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm quảng đại, cảm thông đối với sự an vui hạnh phúc của tất cả chúng sinh, gột rửa tâm hết sân hận. Sau khi đã từ bỏ hôn trầm và thụy miên, vị ấy sống với tượng ánh sáng, chánh niệm và tỉnh giác, vị ấy gột rửa tâm hết hôn trầm và thụy miên. Sau khi đã từ bỏ trạo cử và hối hận, vị ấy sống thoải mái với chính mình, với một cái tâm bình lặng. Vị ấy gột rửa tâm hết trạo cử và hối hận. Sau khi đã từ bỏ hoài nghi, vị ấy sống như người đã thoát khỏi nghi, không lưỡng lự đối với những thiện pháp. Vị ấy gột rửa tâm hết hoài nghi. Thưa Đại Dương, giả sử có một người đi vay nợ và dùng nó vào việc kinh doanh của mình, và công việc của anh ta thành công, nhờ thế anh ta có thể trả hết nợ cũ và tiền còn lại đủ để nuôi dưỡng vợ con. Người ấy suy xét về điều này và nhờ vậy cảm thấy hài lòng, sung sướng. Lại nữa, thưa Đại Dương, giả sử có một người bị bệnh, ốm đau trầm trọng, đau đớn, vì thế mà người ấy không thể thưởng thức được các món ăn và sức khỏe suy yếu. Sau một thời gian, người ấy khỏi bệnh, thưởng thức được các món ăn và phục hồi thể lực, người ấy suy xét về điều này và nhờ vậy cảm thấy hài lòng, sung sướng. Lại nữa, thưa Đại Dương, giả sử một người bị giam trong tù, sau một thời gian người ấy được thả ra khỏi nhà tù, an toàn, an ổn, không có mất mát tài sản, người ấy suy xét về điều này và nhờ vậy người ấy cảm thấy hài lòng, sung sướng. Lại nữa, thưa Đại Dương, giả sử một người bị làm nô lệ, không được tự chủ, phải phục vụ cho những người khác, không thể đi nơi nào hắn muốn, sau một thời gian người ấy được phóng thích khỏi cảnh nô lệ và lấy lại quyền tự chủ của mình,